Hậu cung phi tần, chương 2, chân quý nhân, lăng quý nhân, góc truyện audio.com. Lan tỷ tỷ khẽ vui mừng vội khấu đầu tạ ơn rồi lui xuống, sắp tới lượt tôi cảm thấy lo lắng và tự trấn an mình rằng không sao đâu, Tuyền Tú thôi mà, trả lời qua loa vài câu là được. Phó Hồng Linh 15 tuổi, con gái của Phó Thái Sư Phó Vĩnh. Tôi nhẹ nhàng bước lên nhún người hành lễ, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng Kim An, Hoàng hậu Cát Tường, nói ngắn gọn không thừa thải cũng không thiếu sót. Hay lắm, ngày thường nàng đã đọc qua sách gì? Hoàng thượng lúc này nhìn trông có vẻ hưng phấn vô cùng, coi bộ sau này Hồng Linh rất có tương lai a. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ ngoài đã đọc Nữ Tắc và Nữ Huấn còn đọc những tiểu thuyết gió trăng, ngôn tình, đam mỹ, nói ra xong tôi mới cảm thấy mình thật ngốc, kiểu này thế nào cũng sẽ bị Hoàng thượng ngắm trúng. Ngôn tình, đam mỹ là gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Hoàng hậu nương nương với vẻ mặt không hiểu nhìn tôi. Chết thì chết vậy, hồi bẩm Hoàng hậu nương, ngôn tình có thể nói đây là một thể loại chuyện tiểu thuyết viết về tình yêu, những câu chuyện tình yêu tay ba, những mâu thuẫn giữa vợ chồng, những cuộc tình bị ép duyên. Còn đam mỹ là thể loại tiểu thuyết của Trung Quốc lấy chủ đề chính là mối quan hệ đồng tính luyến ái nam. Tôi nghĩ rằng khi nói vậy tôi sẽ bị xử tội vì thời đại này chưa có mối quan hệ nam. Nam nên mọi người đều cho rằng quan hệ đó là quan hệ sai trái. Tôi sẽ được cấm Tuyền Tú mãi mãi, nào ngờ đâu. Phó Hồng Linh, ngươi thật to gan, người đâu lôi ả xuống, từ nay về sau không được Tuyền Tú. Hoàng hậu nổi giận lôi đình, lập tức có hai thị vệ tới nhưng chưa kịp đưa tôi đi đã bị tiếng gọi của Hoàng thượng ngăn lại. Khoan đã, trẫm chưa nói gì mà các ngươi dám tự tung tự tác. Ngươi xem trẫm không có ở đây sao? Hoàng thượng tha mạng, thần biết sai rồi. Lùi xuống đi, cả Lạc Yến Điện lúc bấy giờ đều im phăng phắc, tiếng nói Hoàng thượng một lần nữa đập tan sự yên tĩnh này. Phó Hồng Linh, tiểu trác tử, mau lưu tên nàng ta lại. Thú vị, tôi định mở miệng từ chối nhưng chưa kịp nói đã bị Lan tỷ kéo quỳ xuống tạ ơn. Tạ long ân Hoàng thượng. Phó Hồng Linh 15 tuổi, giữ thẻ, ban hương nang. Tôi chậm rãi nhận hương nang, đang chán nản định bụng sau khi nhận xong khấu đầu rồi có thể về thì lại nghe thêm một câu của Hoàng thượng khiến tôi hóa đá. Hồng Linh thông minh, thẳng thắn, phong quý nhân, tòng lục phẩm, ban phong hiệu chân, ngày 18 tháng 3 nhập cung. Thông thường những tú nữ chúng tuyển 3 ngày sau, tức 19 tháng 3 mới được nhập cung. Tôi được ân xá nhập cung sớm một ngày, xem ra cuộc đời sẽ gặp tấn bi kịch rồi đây. Lăng Y Lan đoan trang, thục nữ, phong quý nhân, tòng lục phẩm, nhập cung cùng ngày với chân quý nhân. Hoàng thượng như vậy không hợp quy tắc lắm. Hoàng hậu lên tiếng, không sao cả, hoàng hậu giúp trẫm thu xếp các tú nữ. Tiện thể kêu người sửa chữa Xương Liên cung cung và Khải Lộc điện của Khải Tường cung để cho chân quý nhân và lăng quý nhân của trẫm ở. Hoàng hậu không còn cách nào khác bèn gật đầu. Dạ, hoàng thượng, thần thiếp sẽ thu xếp ổn thỏa, người yên tâm. Lúc này Lan tỷ kéo tôi xuống tạ ơn, thần thiếp tạ long ân của hoàng thượng. Lúc ra về ai nấy đều bàn tán về hai vị tú nữ được hoàng thượng phá lệ phong ngay khi tuyển đã thế lại còn phong tòng lục phẩm. Theo quy định những tú nữ mới chỉ được phong từ chính cửu phẩm canh y đến chính thất phẩm thường tài. Góc truyện audio.com, mà hôm nay hoàng đế phá lệ phong hai vị tú nữ làm phi tần tòng lục phẩm là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Ai nấy đều ngưỡng mộ hai vị tú nữ này, có cả ghen ghét, đố kỵ. Nếu trường hợp này mà chúng những vị tú nữ khác chắc hẳn họ sẽ rất mừng, nhưng đối với tôi đó lại là chuyện một chuyện buồn, thê thảm. Khi vào cung sẽ được các vị nương nương, tỷ tỷ, muội muội quan tâm, thật nản a, cách chương.